Đây còn một Phật tử nữa hỏi: xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Một, mình là người Phật tử tu theo lời Phật dạy là phá chấp, vậy vì lý do nào đó mình bị bọn cướp tiền của mình? Nếu mình vì tiếc của đánh lại hoặc là chống cự, vậy chấp ngã mình không mình càng to hơn nữa. Nếu không làm vậy, không lẽ mình xuôi tay để bọn cướp tự do lấy của hay sao? Bây giờ nói rằng mình chấp ngã thì mình chống cự với những người họ giật của mình, còn nếu mình không chấp ngã thì người ta giật mình xuôi tay để cho họ giật sao? Đó, câu hỏi này cũng là có ý nghĩa. Thì thôi trả lời từng câu. Thì câu này tôi xin giải thích cho quý Phật tử hiểu cái nghĩa chấp ngã và cái nghĩa tự vệ. Mình nhiều khi mình không có hiểu rõ. Tự vệ tức là bảo vệ mình, bảo vệ tài sản mình. Còn cái chấp ngã là trường hợp nó khác. Tự vệ là sao? Tức là khi một người nào đó họ xâm phạm thân mình, xâm phạm tài sản mình, thì mình có bổn phận phải tự vệ, không để cho họ xâm phạm cách vô lý hay làm cách ác độc. Thì cái chống cự đó là vì lẽ tự vệ chứ không phải vì chấp ngã. Cái chấp ngã như thế này, chấp ngã nghĩa là cho mình là cao, cho mình là quý, cho mình là hơn thiên hạ. Đó gọi là bệnh chấp ngã đó. Nghĩa là đến với ai cũng cho mình là hơn họ, cho nên bị họ khinh một chút cái nổi giận. Đến với ai cũng cho mình là quý, cho nên có cái vẻ gì người ta coi thường mình, cái mình giận, vân vân. Những cái đó họ chưa xâm phạm tới mình mà mình đã giận, đã bực bội, thì đó gọi là chấp ngã. Còn cái hồi nãy đó là cái tự vệ. Cái chuyện đó là cái chuyện ai cũng có. Đừng có lầm tự vệ với chấp ngã là một. Hiểu vậy thì không có nghĩ phải buông tay xuôi để cho họ lấy. Cái câu hỏi thứ hai: trong khi người xuất gia tu chứng được tứ thánh, vậy mà sau khi những vị thầy tịch xong không gọi chứng quả vị nào mà chỉ gọi chung là tổ mà thôi, xin thầy phân biệt cho con rõ. Bởi vì Phật tử này nghe trong kinh, nhất là các kinh A Hàm, Phật dạy người xuất gia tu có thể chứng được tứ quả thanh văn đó, là tứ quả thanh văn là tứ thánh. Mà tại sao mấy hòa thượng mình khi tịch rồi không nói ông này là A Na Hàm, ông kia là A La Hán gì hết vậy, mà cứ nói tổ chùa Ấn Quang, tổ chùa Từ Nghiêm gì đó tịch thôi? Thì Phật tử này hỏi tại sao vậy. Thì tôi xin trả lời: ngày xưa thời chánh pháp Phật còn tại thế, thì Phật dạy chư tỳ kheo tu ngay trong đời chứng được các cái quả tứ thánh này, tu Đà Hoàng cho đến A Na Hàm, A La Hán. Ngày nay chư tăng tuy cũng xuất gia tu hành, nhưng mà cái chứng quả thì quá ít oi, quá ít oi. Ít oi đó là tôi nói còn tương đối đó, dường như không thấy nữa. Mà đã chưa dám chứng quả mà nói chứng quả thì trong nhà Phật gọi là phạm tội đại vọng ngữ. Bởi vậy nên không ai dám nói thầy tôi chứng quả gì hết, mà chỉ nói đó là vị tổ chùa Phước Hậu, đó là vị tổ chùa nào chùa nào. Tổ là ông cha của mình, phải không? Chứ không có gì lạ. Người tu trước thì con cháu tôn là tổ vậy thôi, chứ mà không dám nói chứng cái gì. Đó là cái lẽ thật như vậy. Câu hỏi thứ ba: quan công và bao công là hai. Bao công xử án rất nghiêm minh, là giải quan cho bao người vô tội, Vậy nên được gọi là Bao Thanh Thiên. Vậy sao không được tôn thờ? Còn Quan Công có nhiều gia đình thờ cúng, vì lý do gì? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Phật tử này xem chuyện Trung Hoa nhiều, cho nên mới đem chuyện Bao Công Quan Công ra hỏi. Thì đây tôi cũng giải thích sơ một chút về thuở xưa. Theo truyện tích thì Bao Công được người ta khen là một vị xử tội rất là công minh. Nhưng mà xử công minh thôi, còn Quan Công thì lại có cái khác. Quý vị nhớ Quan Công, ngài được nhiều người thờ có hai lý do, kể cả trong chùa có khi cũng thờ nữa. Lý do thứ nhất, về thế gian á, thì ngài tỏ ra một con người chí khí. Một người chí khí nghĩa là đánh giặc, dẹp giặc mà vẫn giữ được cái tư cách một con người trung kiên, nghĩa khí. Mà thiên hạ thờ bây giờ, quý vị nên hiểu, thờ không phải vị đó công minh mà thờ, mà thờ Quan Công, Châu Sương, Quan Bình vân vân. Thì nghĩ rằng ngài là cái người chiếc nghĩa khí, cho nên ai cũng nể, ai cũng sợ. Bây giờ trong cái nhà muốn bình an thờ ngài, một là để học cái gương tốt của ngài, hai là để ma quỷ nó sợ ngài nó không vô phá. Còn Bao Công là ma quỷ đâu phải sợ. Bởi vậy cho nên thờ Quan Công cho hùng một chút. Vì cái sợ ma quỷ cho nên người ta thờ Quan Công. Đó là một ý nghĩa, vừa là để học cái chí khí của ngài, vừa là để cho cái ma quái nó kinh, nó không dám tới. Bởi vì ngài là một ông tướng mà, đánh đâu thì thiên hạ đều phải quản hốt hết. Cho nên thờ cái người đó thì để yên lòng, nhà mình có ông tướng ít có sợ ma quỷ. Vì vậy mình ta ham thờ. Còn Bao Công xử bây giờ biết cái gì xử, thờ sao? Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, ở trong chùa có khi cũng thờ, là bởi vì có một sự tích. Nói một lúc nọ có một vị thiền sư, ngài tu trên núi ở Trung Hoa. Thì khi ngài ngồi ngài tu thì có một đoàn người đi. Ngài đang ngồi thiền ở ngoài một bồ đá, một đoàn người đi. Mà người đi trước thì la lên: trả đầu cho ta, la rợn người. Thì ngài biết đó là Quan Công. Thì khi đi tới ngang ngài, đây là cái thiền sư Nghĩa Tịnh, ngang ngài cái cũng la cái câu đó. Cái ngài liền đáp lại: ngươi đã chặt người ta bao nhiêu cái đầu, ngươi không trả, mà ngươi mất có cái đầu đòi ta trả làm sao? Nó nghe câu đó cái ngài tỉnh. Ngài tỉnh cái ngài tới ngài xin quy y. Ngài sau khi cho quy y rồi thì ngài mới yêu cầu ngài Nghĩa Tịnh, thiền sư Nghĩa Tịnh: ngài Hòa Thượng dạy cho con phải làm gì? Thì Hòa Thượng Nghĩa Tịnh nói: bây giờ ông nên gìn giữ các cái ngôi già lam, đừng để cho các cái tà mị nó xâm phạm. Cho nên gọi là già lam thánh chúng đó. Mà ông là một người được thọ ký để gìn giữ các ngôi già lam, do đó cho nên trong chùa có chùa cũng thờ Quan Công là ý nghĩa đó. Hiểu vậy thì mới biết tại sao, chứ nhiều khi cũng không biết, tưởng là trong chùa cũng bắt chước sợ ma rồi thờ ngài, không phải vậy. Đến một câu hỏi thứ tư: nếu người chết khi còn sống tạo nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện, vậy sao khi chết gia quyến thỉnh thầy để cầu siêu, vậy người chết có được siêu độ hay không, và có nên thỉnh thầy để cầu hay không? Cái câu hỏi này cũng hơi rắc rối một chút. Tại vì hiện giờ thì Phật tử nào có cha mẹ, có thân nhân mất đều cầu thỉnh chư tăng chinh y tới cầu siêu. Như vậy thì Phật tử này hỏi rằng khi cha mẹ mình còn sống thì có khi làm việc thiện, cũng có khi làm việc ác, mà có thể việc ác nhiều hơn nghiệp thiện. Bây giờ chết rồi thỉnh chư tăng chư ni tới cầu siêu, vậy có kết quả hay không? Và có nên thỉnh hay không? Nếu không kết quả thì có nên thỉnh hay không? Trả lời cái này chắc biết lòng lắm, phải không? Bây giờ tôi phải thứ tự để giải thích ít ít. Bây giờ tôi xin nói, nếu chư tăng chư ni cầu siêu, người đó liền được siêu độ. Thì như vậy quý vị nghĩ như hồi nãy tôi nói nhân quả nó có hợp không? Người này làm ác, rồi chư tăng chư ni được mời tới tụng kinh cầu siêu, họ liền được siêu, họ về cõi Phật, họ hết trả nợ. Thì như vậy hợp với nhân quả không? Không hợp nhân quả rồi. Mà không hợp nhân quả thì có công bình không? Có công bằng không? Chắc cũng không công bằng luôn. Vì nhân quả là cái lẽ công bằng, mình tạo thì mình phải trả. Mà bây giờ cái người này làm khổ thiên hạ quá, mà mình nhờ chư tăng chư ni cầu cái về bên kia thảnh thơi luôn thì đâu có trả. Như vậy thì cái nợ đã gây ở đây thì làm sao đây? Thì nếu muốn chư tăng chư ni cầu cho người đó được siêu sanh về cõi Phật, không có trả nợ nữa, thì tôi yêu cầu cái vị Phật tử này khi chư tăng chư ni lại cầu đó thì đừng có để cầu tên ba má mình không, mà cầu tất cả chúng sanh đều về cực lạc hết, phải không? Này thì những người mình thiếu nợ đó mình mới khỏi trả, vì ai cũng về bản sướng hết thì đâu có đòi. Chứ cầu riêng có một người, có hai người đó, còn những cái người mà mình đã gây khổ cho họ, để họ ở lại rồi làm sao? Nợ họ không cho họ trả sao? Thì vậy thì mất công bằng. Thôi giờ cầu thì cầu về bánh hết, người nào cũng về bánh hết, cho cha mẹ mình cùng về luôn, khỏe hơn, phải không? Rồi như vậy đó thì được. Nếu mà tất cả về bánh thì chừng đó phải lo. Chứ còn cầu riêng là tôi e không có kết quả. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Và có nên thỉnh thầy để cầu hay không? Nên thỉnh hay không? Thì cái điều này tôi không có bắt ép. Nên thỉnh hay không nên thỉnh tùy theo cái sở thích của mỗi người. Nhưng mà tôi nói thế này, nếu quý vị biết quý trọng chư tăng chư ni thì quý vị phải dành cho tăng ni có nhiều thì giờ tu, phải không? Đừng có bắt làm việc cho mình nhiều quá. Mà muốn dành cho nhiều thì giờ tu á, thì khi nào muốn cầu thì đem lại chùa quý cô quý thầy tụng thầy kinh hay là sám hối xong, cái là cầu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn thỉnh về nhà thì hết buổi, phải không? Về nhà tụng kinh thọ trai xong là hết buổi rồi, buổi mệt đừ về cái chiều không biết làm gì cũng mệt luôn. Như vậy đó là mất một ngày tu. Mà nếu Phật tử đông chừng 5-7 ngàn người thì thầy còn thì giờ tu không? Thầy không có tu. Mà thầy không có tu thì đạo lực thầy có không? Thầy cũng không có đạo lực. Mà không có đạo lực thì cầu được cái gì? Đó là một cái chuyện mà thấy rất là rõ. Vì vậy mà mình thương, mình muốn chư tăng được có thì giờ tu, thì chuyện của mình là chuyện riêng. Vì thương cha mẹ cho nên cha mẹ mất, mình cũng tới chùa lễ Phật, cúng chùa, và để quý thầy cầu nguyện hộ với mình. Mình tụng, mình cầu, rồi quý thầy cầu hộ được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thì vậy nó không có thiệt hại cho ai. Chứ còn cứ người nào cũng thỉnh về nhà, thấy cái ông đó ông khá giả, ba ông chết, ông thỉnh mấy chục thầy về cúng dường, rồi mình cũng thấy Nếu mình không có cúng vậy thì mình thua. Cho nên là cũng phải thỉnh, còn muốn thỉnh nhiều hơn, riết rồi đua nhau thỉnh, quý thầy hết tu, phải không? Như vậy là thương thầy, thương đạo, hay là vì cái danh hảo của mình mà làm phiền quý thầy, làm phiền trong đạo. Vì cái gì? Bị đua đòi mà. Người kia được như vậy mình phải hơn chút đó. Người kia thỉnh 20 thầy, mình phải 30 đó. Cái muốn hơn không à. Như vậy đó là những cái danh hảo, chứ nó không có thiệt. Cho nên người thiệt tâm với đạo á, thì tạo cái duyên cho tăng ni tu, tu được là mình có phước. Chứ còn làm việc cho mình theo cái danh hảo thế gian là không có phước. Đó là chỗ tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu cho kỹ. Trên cái câu hỏi thứ 5, trong ngũ giới chỉ phạm một giới, sau khi chết có trở lại làm người được hay không? Xin thầy chỉ dạy. Trong 5 giới mà lỡ phạm một giới, khi chết có được trở lại làm người không? Thì quý vị nghĩ sao? Được hay không? Bởi vì đúng ra 5 giới mà giữ được á, thì mới đủ tư cách làm người. Mà nếu giữ không tròn á, thì không đủ tư cách, còn có thể được trở lại làm người, chứ không phải không trở lại. Bởi vì 5 giới, tôi nói thí dụ giới sắc sanh mà mình giữ trọn, từ người cho tới các vật lớn mình không phạm, mình không phạm thì mình giữ được giới đó, mình trở lại được làm người, sống lâu khỏe mạnh. Còn 5 giới đó mà mình giữ không giết người, mà mình giết những con trâu, con bò, con heo, con chó, thì có phạm, nhưng cái phạm đó phạm nhỏ, có thể được trở lại làm người. Nhưng mà làm người thì bệnh hoạn hoài, đau ốm liên miên đó, cũng được làm người, nhưng mà làm người bệnh hoạn, đau ốm, chứ không phải là không. Bởi vì chưa phạm cái giết người thì vẫn được trở lại làm người, nhưng mà nó có cái các cái bệnh hoạn, đau ốm. Bởi vậy nên ai mà sanh ra thấy mình sao cái biết à, biết hồi trước xưa mình thiếu cái gì đó. Còn thí dụ như cái giới thứ 2 là giới trộm cướp. Nếu mà mình trộm cướp mà cướp giật người, làm cho người phải khổ sở đau đớn đến chết, hoặc là giật của còn giết người vân vân, thì cái đó nhất định không được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình lén lén ăn cắp một hai cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ của người ta thôi, nhưng mà cái bệnh ăn cắp vẫn có, ăn cắp cái này cái kia lặt đặt vậy đó, thì cũng là phạm giới trộm cắp, nhưng mà vẫn được trở lại làm người. Nhưng mà làm người thì thôi, nghèo sơ nghèo sát, có nhiều mất nhiều, có nhiều mất nhiều, đó đó được trở lại làm người. Mà bị cái quả nghèo sơ nghèo sát, có cái gì mất cái nấy, có cái gì mất cái nấy, đó là trả cái quả ăn cắp giặc hồi xưa. Như vậy đó thì quý vị thấy cũng là trả mà trả nhẹ. Còn thí dụ như cái bệnh nói dối, nói dối mà mình phạm, có người thì họ nói dối để cho người khác bị hại, tán gia bại sản, hoặc là làm cho người khác phải chết, phải bỏ mạng, thì cái nói dối đó là phải đọa, không có trở lại làm người được. Còn nếu nói dối để mà gạt gẫm người ta chút chút 5.000, 7.000, hoặc là nói dối để mà dụ dỗ người ta cái gì đó nhỏ nhỏ vậy thôi, không có lắm, thì đời này cũng được trở lại làm người. Mà làm người xấu, người ta thấy ta không có ngó đó, chứ không phải không được làm người, mà làm người xấu lắm, thấy người ta không muốn nhìn, không muốn ngó đó. Để vậy đó, chứ không phải không được trở làm người. Còn nếu cái người phạm cái giới uống rượu, nếu mà có kẻ nào trong cái giới uống rượu mà uống sai, uống quá quá là sai đi, thì người đó có thể từ uống rượu rồi sanh ra cái bệnh đánh chửi người ta, hoặc là giết hại người ta, thì cái đó thì nhất định phải đọa, không được trở làm người. Còn nếu uống rượu, uống rồi ngủ, hoặc là uống rồi thì cũng nói chuyện chút chút vậy đó, làm phiền hà bà con chút chút vậy thôi, thì đời sau được trở lại làm người. Nhưng mà cái người không được thông minh, học đâu quên đó, học đâu quên đó, cái trí tuệ nó không có đó. Thì bây giờ cứ nhìn lại thế gian, quý vị biết ai hồi xưa có phạm cái gì ít ít á thì biết liền à, không có gì hết. Trong năm giới thì nó có hiện những cái tướng khác nhau. Đó là tôi giải thích để cho quý Phật tử hiểu rõ cái ý nghĩa này.